Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 256, chờ chiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thiết, một cảm giác thân thiết không thể lý giải. Hình Nguyên Đế ánh mắt nồng nhiệt, phải mất một lúc mới bình tĩnh lại, miễn lễ. Tân Diệu đứng dậy, Tân Mộc, cái tên hay. Hoàng hậu nàng, Hưng Nguyên Đế vừa mở miệng, bỗng không biết phải nói sao. Chẳng lẽ phải nói rằng Hoàng hậu là mẫu thân của nàng, còn hắn là phụ thân của nàng. Đứa trẻ này chắc chắn biết chuyện hắn sau lưng Hoàng hậu sinh ra bao nhiêu hài tử rồi. Hưng Nguyên Đế hiếm khi cảm thấy lúng túng đến vậy. Bệ hạ hỏi về dưỡng mẫu của ta sao? Tân Diệu hỏi, dưỡng mẫu, sắc mặt Hưng Nguyên Đế thay đổi, lập tức nhìn sang Hạ Thanh Tiêu. Hạ Thanh Tiêu hơi cúi đầu, chờ đợi đế vương tra hỏi. Nhưng Hưng Nguyên Đế lại thu ánh mắt về, không rời khỏi thiếu niên trước mắt. Người nói Hoàng hậu là dưỡng mẫu của ngươi. Đúng vậy. Mẫu thân của Thảo Dân vốn là một thị nữ bên cạnh dưỡng mẫu. Sau khi sinh Thảo Dân thì khó sinh mà mất, dưỡng mẫu thương xót Thảo Dân nên đã nhận nuôi. Hưng Nguyên Đế hoàn toàn không tin, hạ trấn phủ sứ đến Huyền Dương điều tra, những người từng gặp ngươi đều nói ngươi là nhi tử của chủ nhân Sơn Cốc. Tân Diệu giải thích, lúc nhỏ Thảo Dân không biết dưỡng mẫu là hoàng hậu, luôn gọi dưỡng mẫu là mẫu thân, có lẽ vì vậy mà khiến người bên ngoài hiểu lầm. Không thể nào. Hưng Nguyên Đế hoàn toàn không thể chấp nhận, nhìn thẳng vào ánh mắt bình tĩnh của thiếu niên, đột nhiên nhận ra, đứa trẻ này rõ ràng mang theo oán hận trong lòng, không muốn nhận hắn. Khi Hân Hân rời cung, nàng đã mang thai hơn 3 tháng. Dù sao đi nữa, đứa trẻ của hắn và Hân Hân chắc chắn còn sống. Thảo Dân không dám lừa gạt bệ hạ, Tân Diệu quỳ xuống, không thừa nhận là con ruột của Hoàng hậu không phải vì ngang ngạnh hay oán hận. Mà là một lựa chọn cân nhắc kỹ lưỡng. Đối với bá quan văn võ, hoàng đế có thể sủng ái một người, trọng dụng một người, thậm chí nâng một kẻ hàn vi lên làm quyền quý, điều đó có thể chấp nhận. Dù sao triều đình nào mà chẳng có vài sùng thần, nịnh thần. Nhưng đích hoàng tử thì khác, đây là chuyện liên quan đến sự truyền thừa của Giang Sơn. Làm sao có thể tùy tiện để một người đột nhiên xuất hiện, rồi nói là con trai của hoàng hậu. Hoàng hậu và những người đi theo nàng đều đã qua đời, chỉ còn lại một thiếu niên. Dù cho có lời đồn từ dân gian rằng thiếu niên này là con ruột của hoàng hậu, chỉ dựa vào lời của người Sơn Dân thì làm sao có thể định đoạt đây là đích hoàng tử, thậm chí sẽ có người ngầm đặt câu hỏi. Dù cho thiếu niên này là con ruột của hoàng hậu, nhưng nếu hoàng hậu sinh con ở dân gian, làm sao đảm bảo đây là con của hoàng đế? Mục đích của Tân Diệu khi xuất hiện với thân phận Tân Công Tử là để đối đầu với thế lực đã hại C.H.E.T mẫu thân, chứ không phải để dấn thân vào những tranh cãi không hồi kết về thân thế. Điều đó chỉ khiến tự chuốc thêm kẻ thù mà thôi. Nàng chỉ thừa nhận là con nuôi của Hoàng hậu, là Tùng Linh tiên sinh. Bá quan văn võ trong lòng có thể ngầm đoán rằng nàng có thể là con ruột của Hoàng hậu, nhưng lại không dám dễ dàng đắc tội. Tất nhiên, tiền đề của mọi chuyện là người trước mắt vẫn nhận định nàng chính là con của họ. Tân Diệu quỳ trên nền gạch vàng lạnh lẽo, mím C.H.T môi. Ai nhìn vào cũng sẽ thấy đây là một thiếu niên cứng đầu đang giận dỗi. Hưng Nguyên Đế, từ khi biết mình và Hoàng hậu có một đứa con tồn tại, đã vô cùng kỳ vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai lại muốn chấp nhận rằng hy vọng mãnh liệt của mình đã tan biến? Vì vậy, khi nhìn thấy Tân Diệu như vậy, lý trí và cảm xúc của ông đều lập tức đưa ra phán đoán, đứa trẻ này đang nói dối, không muốn nhận ông. Hưng Nguyên Đế định lên tiếng chất vấn lời phủ nhận của Tân Diệu, nhưng lời vừa đến miệng, ông chợt khựng lại. Đợi một thời gian nữa mới nhận lại đứa trẻ này, có lẽ sẽ tốt hơn. Ông hiểu qua rõ những thần tử kia, nếu đột nhiên tuyên bố thiếu niên này là đích hoàng tử, chắc chắn bọn họ sẽ nhảy dựng lên, đặt ra vô số nghi vấn. Thậm chí còn muốn thực hiện thử nghiệm giọt M.A.U để nhận thân. Hân Hân đã từng nói, phép nhận thân bằng giọt M.A.U vốn dĩ không chính xác. Hưng Nguyên Đế tuy là một bậc đế vương cường thế, nhưng việc nhầm lẫn huyết mạch hoàng gia là chuyện động chạm đến gốc rễ của triều đại, đủ khiến các đại thần dâng sớ C.H.E.T để can gián, huống chi còn phải cân nhắc ý của Thái Hậu. Trước tiên giữ đứa trẻ này bên cạnh, cho văn võ bá quan, thậm chí Thái Hậu một thời gian để quen thuộc, sau đó tìm thời cơ định đoạt thân phận cho hắn. Sau khi đã quyết, Hưng Nguyên Đế nhẹ giọng nói, đừng lúc nào cũng quỳ xuống, đứng lên mà nói chuyện. Tân Diệu đứng dậy, người viết ra, Họa Bì, và Tây Du, là tiên sinh Tùng Linh, có phải ngươi? Hạ thần chỉ nghe những câu chuyện này từ Dưỡng Mẫu kể lại. Dưỡng Mẫu nói rằng những câu chuyện ấy là do tiên sinh Tùng Linh sáng tác, hạ thần chỉ thuật lại những lời của tiên sinh mà thôi. Câu trả lời của Tân Diệu vừa nằm ngoài dự liệu của Hưng Nguyên Đế, vừa hợp lý vô cùng. Hiện nay, danh tiếng của tiên sinh Tùng Linh vang xa khắp chốn, tài năng khiến vô số người ngưỡng mộ. Một thiếu niên nhỏ tuổi mà có thể kiềm chế trước cám dỗ của danh vọng lớn lao này quả thật khiến người ta phải bất ngờ. Nhưng Hoàng đế lại cảm thấy hợp lý, bởi ông từng đọc qua Tây Du và Họa Bì, không biết bao nhiêu lần, mỗi câu mỗi chữ đều phơi bày nhân tâm, sóng lớn ngầm trào, thật khó tin là tác phẩm của một đứa trẻ mới hơn 10 tuổi. Theo ông, người có thể sáng tác nên những tác phẩm như vậy, ít nhất phải là người đã qua tuổi trung niên, thậm chí về già. Ánh mắt Hoàng đế nhìn Tân Diệu ngày càng ôn hòa hơn. Không tham danh, chẳng mang lợi, quả không hổ danh là cốt nhục của ông và Hoàng hậu. Đến cả Tôn Nham, người đứng sau Hoàng đế giả làm người vô hình, cũng không khỏi nhìn Tân Diệu thêm vài lần, thần sắc thoáng chút biến hóa. Trường Lạc Hầu, vì thần có mặt, người lui xuống trước, trẫm muốn hỏi Tân Mộc về chuyện của Hoàng hậu. Vì thần cáo lui, Hạ Thanh Tiêu cung kính cúi chào, vừa lui ra vừa liếc nhìn Tân Diệu một cái. Hắn chỉ thấy bóng lưng nàng, như một cây tùng xanh đứng hiên ngang giữa gió tuyết. Trong điện không còn người ngoài, Hưng Nguyên Đế dặn dò Tôn Nham. Bàn ghế cho Tân Mộc ngồi, Tôn Nham lập tức mang đến một chiếc ghế gấm, đặt bên cạnh Tân Diệu. Tân công tử, mời ngồi. Tân Diệu không ngồi, hạ thần không dám, trẫm bảo ngươi ngồi, ngươi cứ ngồi. Nói xong, Hoàng đế tự thấy lời mình hơi cứng rắn, liền ho nhẹ một tiếng, hạ giọng mềm mỏng hơn. Ngươi là dưỡng tử của Hoàng hậu, vậy cũng là dưỡng tử của trẫm. Đừng giữ khoảng cách với trẫm. Tôn Nham thầm lặng nghe, lòng chấn động. Hoàng thượng so với ông tưởng còn coi trọng đứa trẻ này hơn nhiều. Hắn lén nhìn Tân Diệu thêm một cái, quả thật không tìm ra điểm nào giống với Hoàng đế. Chẳng lẽ giống Hoàng hậu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm xưa, khi hắn vào kinh cầu sinh, lại bị trọng bệnh tiêu tan hết lộ phí, đành dấn thân làm thái giám để thoát đường cùng. Khi ấy Tân Hoàng hậu đã rời cung, nên hắn chưa từng được gặp vị Hoàng hậu lừng danh kia. Đa tạ bệ hạ ban ghế, Tân Diệu lúc này mới ngồi xuống. Trẫm muốn nghe người kể về Hoàng hậu, bệ hạ muốn biết phương diện nào. Các người luôn sống trong thung lũng ấy sao? Những năm qua dựa vào gì để sinh sống? Từng đi qua những nơi nào? Hoàng đế hỏi rất nhiều, tựa hồ muốn đem tất cả những điều đã giữ trong lòng mười mấy năm nay hỏi ra hết một lượt. Từ khi hạ thần có ký ức, đã sống trong thung lũng rồi. Tân Diệu lần lượt trả lời từng câu. Hoàng đế chăm chú lắng nghe, vừa muốn tìm hiểu cuộc sống của Hoàng hậu suốt những năm qua, vừa thông qua những câu trả lời để xác nhận thêm về thân phận của thiếu niên trước mắt. Hỏi đáp qua lại hồi lâu, Hoàng đế đã có quyết định. Người có tài kể chuyện, có thể giúp trẫm thư giãn giữa lúc bận rộn chính sự. Vậy hãy vào Hàn Lâm Viện làm đãi chiếu, bất cứ lúc nào trẫm cần cũng có thể triệu kiến. Đãi chiếu là chức quan tòng cửu phẩm, dành cho những người có tài năng về văn chương, y thuật, thư họa, chiêm tinh, hoặc các kỹ nghệ khác. Họ trực thuộc Hàn Lâm Viện, bất cứ khi nào Hoàng đế triệu kiến đều phải có mặt. Nói thẳng ra, địa vị không cao, nhưng là người được Hoàng đế yêu ái. Muốn gặp lúc nào là gặp. Cách chương.